Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, Kỷ Hoài Hương ở hắn trong lòng ngực ngẩng mặt xem hắn. Ánh mắt chỉ nhìn đến nam nhân kiên nghị hoàn mỹ cầm tuyến. Nàng ngoan ngoãn mà theo tiếng. Hảo, dọc theo đường đi. Màu đen xe tốc độ xe khai đến không tính mau. Kỷ Hoài Hương thái độ khác thường. Lên xe sau liền không nói một lời. Ôm thực bài, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Mà không giống thường lui tới như vậy. Nhìn chằm chằm nam nhân sườn mặt thưởng thức. Xe vừa vặn ngừng ở đèn đỏ trước. Cố Vô Cẩn dẫm hạ phanh lại. Hướng nữ hài bên kia nhìn lại. Chỉ nhìn thấy nàng màu đen cái ót. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Lúc này, Kỷ Hoài Hương cùng Thực Bạch đồng thời quay đầu lại xem hắn. Một lớn một nhỏ. Một người một miêu, kia đôi mắt đồng dạng là sáng ngời đến làm Cố Vô Cẩn lóa mắt. Đặc biệt là nữ hài, dạng thủy sắc mắt đen ướt rầm rề, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Đôi mắt nhỏ cực kỳ giống tiểu nãi miêu cái loại này ỉ lại mềm mại. Chỉ liếc mắt một cái, Cố Vô Cẩn cảm giác chính mình đầu quả tim đều hóa. Cẩn Cẩn, ta khẩn trương, Kỷ Hoài Hương chớp chớp mắt, đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Cố Vô Cẩn bị xem đến tiểu tâm can đều run rẩy. Hận không thể đem người ấn ở trong lòng ngực, dùng sức thân, ánh mắt dừng ở Bạch Bạch một đoàn Thực Bạch trên người. Bỗng nhiên cảm thấy này chỉ ra hỏa thực chướng mắt, Thực Bạch hình như có sở cảm ứng. Nó nhìn về phía Cố Vô Cẩn, lười biếng mà miêu một tiếng, chính là không dịch địa phương. Cố Vô Cẩn ánh mắt thu thu, hắn đối với Kỷ Hoài Hương nhẹ hống. Đừng sợ, dù sao ông nội của ta nói cái gì, hợp nghe ngươi liền nghe, không hợp nghe, ngươi coi như hắn đang nói chê cười. Dù sao, vô luận thế nào, ta đều là cùng ngươi ở bên nhau, nam nhân ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Thần sắc nghiêm túc, Kỷ Hoài Hương xem đến tâm động, nàng cong cong mặt mày, doanh doanh cười, đúng vậy, nàng hiện tại là có nắm chắc người, không có gì sợ quá. Chương 77 xe vẫn luôn hướng Cố gia đại trạch khai đi. Khai vào Cố gia khi, phảng phất đi tới quen thuộc địa phương, Thực Bạch mập mạp thân thể giật giật, miêu, miêu, miêu, mà kêu lên. Thực Bạch, chúng ta xuống xe. Kỷ Hoài Hương đem Thực Bạch ôm vào trong ngực. Mở cửa xe xuống xe, đi thôi, Cố Vô Cẩn đình hảo xe, đi tới, thấy nữ hài ăn mặc màu vàng nhạt quần áo. Bạch Bạch nộn nộn, trong lòng ngực ôm màu trắng miêu, một người một miêu, xinh xắn mà đứng ở nơi đó, đẹp đến làm người không rời được mắt. Hắn đi qua, bàn tay to trực tiếp đem kia đầu quả tim nhân nhi nửa ôm vào trong ngực. Tới, chúng ta đi vào, hảo. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Nhậm theo Cố Vô Cẩn ôm eo, đem nàng hướng trong phòng mang. Cố gia rất lớn, trang hoàng phong cách thiên hướng điệu thấp xa hoa. Nhưng là vẫn là có thể nhìn ra đại trạch niên đại xa Samani bọn họ hai người mới vừa đi đi vào. Hoa gì liền lập tức đã đi tới. Nhị thiếu, người đã trở lại, nàng thần sắc kinh hỉ mà nói. Người thật lâu không có về nhà, lão gia tử đều hỏi ta vài lần. Người bao lâu không có đã trở lại, ân. Hôm nay có chút việc tìm ra ra nói. Hương hương, đây là hoa gì? Nàng từ nhỏ nhìn ta lớn lên, Cố Vô Cẩn giới thiệu nói. Hoa gì, đây là ta bạn gái. Kỷ Hoài Hương, hoa gì? Ngươi hảo, Kỷ Hoài Hương đối với hoa gì đó là sáng lạn cười. Ngươi hảo, Kỷ tiểu thư ngươi hảo, hoa gì tinh tế vừa thấy. Âm thầm giật mình, không nghĩ tới nhị thiếu tìm một cái như vậy tuấn tiếu tiểu cô nương. Nàng ở Cố gia nhiều năm như vậy giúp xong. Lui tới nơi này hào môn thiên kim xem qua không ít. Thật đúng là không có thấy quá có so trước mắt này tiểu cô nương bộ dáng lớn lên càng đẹp mắt. Hơn nữa, này vẫn là đầu một hồi thấy nhị thiếu mang nữ hài tử về nhà. Chắc là thực thích, miêu Thực Bạch đối với hoa gì kêu một tiếng. Ai nha, hoa gì kinh ngạc mà hô nhỏ ra tiếng. Ánh mắt dừng ở Kỷ Hoài Hương trong lòng ngực khi, thần sắc nháy mắt trở nên kích động. Đây là Thực Bạch ân, là nó, bị Hương Hương cấp tìm trở về. Cố Vô Cẩn nhìn Thực Bạch cười cười. gia hỏa này hiện tại béo đến phỏng chừng ngươi cũng rất khó nhận ra, nhận được. Nhận được khoa gì duỗi tay đi sờ sờ thực bạch đầu. Không biết có phải hay không đã chịu đối phương tâm tình ảnh hưởng. Thực bạch lúc này nhưng thật ra thực nể tình, không có đem hoa gì tay ném ra. Phải biết rằng phía trước thực bạch ở cố gia bên trong chính là bá vương. Cơ hồ là đi ngang, trừ bỏ cố vô cần, nó căn bản không muốn cấp những người khác vuốt ve, liền tính là chiếu cố nó nhiều năm hoa gì cũng không được. Hoa gì vuốt thực bạch, thần sắc sung sướng, nàng thực vui vẻ thực bạch có thể bị tìm trở về. Ngày thường thực bạch đều là kinh tay nàng nuôi nấng, này chỉ miêu tính nết học đủ nhị thiếu tính tình, kiêu căng thật sự, liền tính nó không muốn thân cận nàng, nàng cũng luyến tiếc sinh khí. Hơn nữa bởi vì nàng trông giữ bất lực, mới đưa đến thực bạch không thấy, nàng trong lòng luôn là tự trách, hiện tại thấy nó đã trở lại, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Miêu, miêu, nghe được cố vô cần phun tào nó béo. Thực bạch ngạo kiều mà nâng tròn tròn đầu, nó mới không mập, cái này kêu dáng người cân xứng, nó phát hiện chủ nhân ánh mắt càng ngày càng mù, vẫn là nó bạn gái hảo, nó bạn gái thực hôi ánh mắt lợi hại, hiểu được phát hiện nó soái, sẽ mỗi ngày khen nó là toàn thế giới đẹp nhất miêu. Kỳ tiểu thư, thỉnh uống trà, hoa gì đem phao trà ngon bưng tới. Thấy tiểu cô nương kiều thiếu thiếu mà ngồi ở màu rượu đỏ da thật trên sofa. Có loại nói không nên lời đẹp, giống như là dĩ vãng nghe người ta nói cái gì xinh đẹp đến giống cây hoa dường như. Tinh xảo mặt mày lớn lên sắc thật là quá mức mị. Có điểm giống hồ ly tinh, thắng ở ánh mắt thanh triệt sáng trong, vừa thấy liền biết là tâm chính tiểu cô nương. Giờ phút này ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở nhị thiếu bên cạnh. Hai người xứng đôi đến không được, cảm ơn hoa gì, Kỷ Hoài Hương chạy nhanh tiếp nhận cái ly. Không cần khách khí, hoa gì trên mặt che kín vui sướng. Nàng là nhìn nhị thiếu lớn lên, thật đúng là đem hắn coi như nửa cái nhi tử đối đãi. Hiện tại thấy hắn rốt cuộc tìm được thích người, nhưng cao hứng đến không được, thường lui tới nhìn hắn tính tình cao ngạo, còn không có đem ai xem ở trong mắt, hiện tại. Từ vào nhà một khắc bắt đầu, nhị thiếu tầm mắt liền không có rời đi qua tiểu cô nương. Kia thanh lãnh mặt mày đều nhu hòa không ít, rõ ràng là thích đến không được. Nhị thiếu, lão gia tử ở thư phòng, yêu cầu ta báo cho hắn một tiếng sao? Hoa gì thu liễm suy nghĩ? Hỏi, không cần, chúng ta trước ngồi chờ chờ, giờ phút này. Cố vô cần nhưng thật ra không vội, kia kỳ tiểu thư thích ăn chút cái gì? Đợi lát nữa ta chuẩn bị, hoa gì rất là nhiệt tình. Khó được nhị thiếu có yêu thích người, nàng đương nhiên tưởng giúp nhị thiếu chiêu đãi hảo tiểu cô nương. Hoa gì, người trước không cần vội trang, chúng ta còn không biết lưu không lưu lại ăn cơm, người cũng biết ta cùng ra ra, hai ba câu liền không thể đồng ý, còn lưu lại ăn cơm nói, này không phải khí hắn lão nhân ra sao? Cố vô cần nửa là nghiêm túc nửa là trêu chọc mà nói. Này, hoa gì cũng biết, từ lão gia cùng phu nhân sau khi qua đời, này hai gia tôn quan hệ là một ngày so với một ngày kém. Nàng làm người hầu, cũng cắm không thượng miệng, chỉ có thể nhìn bất đắc dĩ. Hoa gì tránh ra sau, cố vô cần từ nữ hài trong lòng ngực một tay đem thực bạch ôm lên. Chính ngươi ngồi, hắn đem bạch bạch một đoàn đặt ở sofa một bên. Miêu thực bạch xanh thảm thủy lượng đôi mắt bất mãn mà nhìn cố vô cần liếc mắt một cái. Nó luyến tiếc rời đi Kỷ Hoài Hương ấm áp lại hương thơm ôm ấp. Nhưng là bách với chủ nhân kia hung ác ánh mắt, vẫn là ngoan ngoãn mà cuộn tròn ở trên sofa. Quả nhiên, trước kia đối nó sủng nịch có thêm, nhậm theo nó làm yêu chủ nhân, một đi không trở lại. Thấy thực bạch đáng thương đôi mắt nhỏ, Kỷ Hoài Hương muốn đem miêu ôm hồi trong lòng ngực, lại bị cố vô cần một phen ngăn trở. Hắn đen nhánh đôi mắt mang theo vài phần u oán, người ôm nó, còn không bằng ôm ta đâu, hắn bất mãn mà nhéo nhéo nữ hài nộn xinh xinh khuôn mặt. Ít nhất, ta còn có thể cho ngươi sưởi ấm ân y, nam nhân đem chính mình khuôn mặt tuấn tú để sát vào nàng. Kỳ Hoài Hương bị hắn tranh sủng bộ dáng đậu đến trong lòng còn sót lại một tia khẩn trương cũng đánh tan, mềm mại mà nói, kia, ta trở về lại ôm ngươi, được không nha? Cố Vô Cần ấm áp thô ráp lòng bàn tay vuốt ve vài cái kia nộn đến quá phận da thịt. Lúc này mới vừa lòng mà thu hồi tay, hắn sung sướng mà lên tiếng, ân, không biết nhiều bao lâu, Cố lão gia tử từ trên lầu xuống dưới thời điểm, thấy đó là như vậy một màn, chính mình tiểu tôn tử bưng một chén nước, thân thủ phùng tới rồi nữ hài bên môi, không biết nhẹ giọng nói một câu cái gì, chọc đến nữ hài nhấp môi cười, sau đó liền liền hắn tay, uống thủy, kia nghiêm túc hầu hạ bộ dáng. Quả thực xem đến hắn nháy mắt bạo nộ, này hỗn trướng, còn dẫn người đến trong nhà pha trộn, khụ khụ, Cố lão gia tử lớn tiếng mà ho khan vài tiếng, đánh gãy hai người thân triền, Kỳ Hoài Hương vi lăng, hai má đỏ lên, nàng chạy nhanh đẩy ra bên môi cái ly, ảo não mà trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nàng đều nói từ bỏ, hắn còn muốn uy nàng, hiện tại bị trào bao. Thật là, mất mặt, Cố Vô Cần thần sắc tự nhiên mà buông xuống trong tay cái ly. Bị nữ hài liếc liếc mắt một cái cũng chút nào không tức giận. Không có biện pháp, nàng xinh xắn mà ngồi ở bên cạnh hắn, giống lá cây thượng nhất nộn kia mầm tử, làm người hận không thể véo xuống dưới vuốt ve. Hắn nhìn liền mắt thèm, nơi nào nhẫn được, chỉ là dùng tay uy uống trà mà thôi, nếu không phải trường hợp không đúng. Hắn đều phải dùng miệng uy, này bích loa xuân thanh hương tập người, tiên sảng sinh tân, nếu bị nữ hài cái miệng nhỏ hàm chứa, hai người miệng lẫn nhau uy, kia trà nhất định sẽ trở nên càng thêm thơm ngọt, thu hồi các loại suy nghĩ. Thấy Cố lão gia tử chậm rãi bước đã đi tới, Cố Vô Cần hô một tiếng, ra ra, Cố lão gia tử đi đến sofa đối diện ngồi xuống. Ánh mắt mang theo bất mãn. Ân, hoa gì chạy nhanh tới rồi một ly trà lại đây. Đặt ở Cố lão gia tử trong tầm tay trên bàn trà. Nàng đối với Cố Vô Cần chớp mắt vài cái, ý bảo hắn có chuyện hảo hảo nói, liền tránh ra, hơn một tháng không trở về nhà, hôm nay bỏ được đã trở lại. Cố lão gia tử đoan quá chén trà, uống một ngụm mân đi, miễn cho làm ngài lão nhân ra nhìn sinh khí. Ta còn là thiếu điểm xuất hiện ở ngươi trước mặt. Cố Vô Cần lười biếng mà dựa vào trên sofa. Một bàn tay đáp ở nữ hài sofa bối bên kia. Ngữ khí mạn tán mà nói. Hừ, Cố lão gia tử nặng nề mà hừ một tiếng. Vậy ngươi hôm nay trở về làm cái gì? Thành tâm tưởng khí ta. Cùng ngươi nói một chút bạch gia sự. Cố Vô Cần đen nhanh ánh mắt thâm vài phần. Phía trước Bạch Thế Hùng đối phóng viên lời nói, ra ra ngươi cũng biết đi, ngươi lão nhân ra không có đáp lại, là tưởng cam chịu. Cố lão gia tử bị Cố Vô Cần nghi ngờ ánh mắt xem đến giận dữ. Hắn phanh mà một chút, đem chén trà buông, cũng mặc kệ bắn ra nước trà dính ướt tay, ngươi hiện tại là chất vấn ta. Bạch Thế Hùng làm sự, hắn là biết đến, hắn cũng thực tức giận. Rõ ràng đêm đó hắn cự tuyệt, không nghĩ tới ngày hôm sau Bạch Thế Hùng liền cho hắn tới như vậy một tay. Quả thực là không đem hắn để vào mắt, đem hắn nói làm như là gió bên tai, nhưng là tin tức thả ra chỉ là đồn đãi mà thôi. Không phải vô cùng xác thực, hơn nữa hắn đích xác có cái này ý tưởng, đơn giản cũng không ra mặt giải thích, liền tính về sau Bạch Thị thật sự đã xảy ra chuyện. Cố gia trực tiếp phủ nhận là được, Cố lão gia tử bàn tính đánh thích đáng đương vang, lại không có nghĩ đến nhà mình không cười tôn tử ngày hôm sau trực tiếp ra tới vả mặt. Nói cái gì Bạch Thị Thiên Kim không xứng với hắn, nói như vậy quả thực không thiếu chút nữa đem hắn tức chết. Ta nhưng thật ra không dám chất vấn ngươi lão nhân gia. Chẳng qua là dò hỏi một chút mà thôi, Cố Vô Cần phong mỏng môi mang theo vài phần cười nhạo. Hơn nữa, tưởng nói cho ngươi một tiếng, ta hôn sự, ngươi liền không cần nhọc lòng, đại ca kia đầu liền cũng đủ ngươi vội, đại ca ngươi so ngươi bớt lo. Qua năm, hắn liền cùng tưởng gia Thiên Kim định ra tới, ngươi cho rằng ta bất công, ngươi như thế nào không nghĩ, ngươi năng lực có thể cùng đại ca ngươi so sánh với sao? Cố lão gia tử trừng mắt hắn. Phía trước ta cố ý hướng làm ngươi cùng Bạch gia liên hôn. Còn không phải là vì ngươi hảo. Bạch gia chỉ có một bệnh tâm thần nữ nhi. Ngươi cưới nàng, về sau Bạch thị chính là của ngươi. Ngươi cả ngày chẳng làm nên trò trống gì. Chân vẫn là què, cưới Bạch gia nữ nhi chẳng lẽ còn sẽ ủy khuất ngươi. Đỉnh Thịnh tập đoàn chú định là phải cho Cố Luật cái này đại tôn tử kế thừa. Cho nên, hắn cấp Cố Vô Cần lựa chọn Bạch gia, hoàn toàn là vì hắn suy nghĩ. Cái này tiểu tôn tử, ở khi còn nhỏ như vậy ưu tú, không nghĩ tới hiện tại lại thành Cố gia chê cười. Hắn chẳng lẽ liền không đau lòng, không khó chịu sao? Kỷ Hoài Hương nguyên bản bị Cố Vô Cần đậu đến hai má sinh hồng. Giờ phút này nghe được Cố lão gia tử nói, nàng sắc mặt liền nháy mắt trầm xuống dưới. Đây là nam nhân thích hồi thẩm gia, không thích về Cố gia nguyên nhân sao? Nàng nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh Cố Vô Cần, đen nhánh sâu thẳm đôi mắt thấy không rõ bất luận cái gì thần sắc. Nhưng là hắn trên người lạnh lẽo càng ngày càng thịnh. Cố lão gia tử bất thiện ánh mắt dừng ở Cố Vô Cần bên cạnh Kỷ Hoài Hương trên người. Lúc ấy, ngươi chính là vì nữ nhân này cấp Bạch gia khó coi. Ta cũng không trách ngươi, Bạch thị gần nhất bị người thu mua tin tức. Hắn đã biết, hiện tại, Cố gia căn bản không có cùng Bạch gia liên hôn tất yếu. Nữ nhân ngươi có thể chơi, nhưng là ngươi muốn rõ ràng chính mình cái gì thân phận. Đừng suốt ngày đều làm bậy, nếu ngươi không muốn cùng Bạch gia liên hôn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Quá một đoạn thời gian, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm những người khác phiền được convert bằng TTV Translate. Hết chương.